Hệ thống đi lạc tu tiên ký. Chương 208, giao chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Vô Cực trở lại quán trọ cũng không tốn thêm thời gian, lập tức đi vào trạng thái tu hành. Hắn đối với Hoàng Cảnh Đức một trận chiến vốn không cần phải chuẩn bị cái gì. Đơn giản là Triệu Vô Cực đối với bản thân tự tin mà thôi. Hoàng Cảnh Đức ở bên ngoài sao thông tin về trận chiến này của bọn hắn hỏa lên, Triệu Vô Cực cũng không hề hay biết gì. Hắn chỉ chăm chú vào tôi cốt mà thôi. Tí Mộng Thành dòng người càng lúc càng đông. Bọn hắn đều vì đấu giá hoặc chiêm ngưỡng viên nguyệt kiếm mà mộ danh tới đây. Đám người này trong thời gian chờ đợi cũng là rất rảnh rỗi, bởi vậy lập tức hứng thú. Tu luyện thời gian trôi qua cực mau. Triệu Vô Cực cảm giác một chút bản thân trạng thái. Cả cơ thể tràn đầy lực lượng. Hắn đứng lên duỗi thân một cái. Từ trên xuống dưới lập tức vang lên từng tiếng bôm bốp nổ vang. Sảng khoái vô cùng. Nhìn bầu trời tràn đầy ngôi sao cùng ánh trăng sáng rõ. Triệu Vô Cực gật đầu. Đêm nay quả là một đêm tốt để quyết đấu. Khí trời mát mẻ, ánh trăng rõ ràng. Hắn từ cửa sổ phi thân mà ra. Lập tức hướng Tiểu Vân Sơn nhanh chóng lao đi. Dọc đường Triệu Vô Cực cảm giác có chút không đúng. Trời vẫn còn sớm a. Dòng người hôm nay sao ít như vậy? Mặc kệ những thứ này, Triệu Vô Cực vẫn hướng thành đông chạy nhanh. Hắn đương nhiên nhớ rõ hôm nay hắn có hẹn cùng Hoàng Cảnh Đức quyết đấu. Không thể không đến. Không đến thanh danh của hắn sẽ bị hủy trong một đêm a. Mọi người sẽ nói hắn là một cái sợ hàng. Không dám chiến. Đương nhiên Triệu Vô Cực là người chủ động đưa ra yêu cầu quyết đấu, hắn cũng không hề sợ chiến. Gần tới Tiểu Vân Sơn, Triệu Vô Cực lập tức hiểu rõ vì sao hôm nay ở Tí Mộng Thành dòng người ít đi rồi. Đám người này đang ở Tiểu Vân Sơn tụ tập vô cùng đông vui náo nhiệt. Bọn hắn chính là đang chờ xem Triệu Vô Cực cùng Hoàng Cảnh Đức một trận chiến. Dù sao hai cái Tiềm Long bảng thiếu niên thiên tài quyết đấu sao có thể bỏ qua a, đi quan sát một chút biết đâu lại thu được lợi ích gì. Triệu Vô Cực vừa xuất hiện, đám người lập tức truyền tới một hồi náo động. Xem kìa, chính là Triệu Vô Cực. Hắn cuối cùng cũng đến. Các ngươi đoán xem hôm nay ai sẽ là người chiến thắng. Triệu Vô Cực là tân tinh mới quật khởi nhưng đã có mấy lần đánh bại nhất lưu ghi chép. Hoàng Cảnh Đức cũng không phải dạng vừa. Hắn là Tiềm Long bảng thứ ba nhân vật còn xếp trên Triệu Vô Cực một bậc. Cũng đã có đánh bại nhất lưu ghi chép. Ta thật vô cùng hiếu kỳ ở giữa bọn họ đến cùng là ai mạnh a, ai biết vì sao bọn hắn lại đánh lên không? Hoàng Cảnh Đức ở Vân Sơn Thành cũng là một cái nhân vật nhưng hắn không giống có cơ hội cùng Triệu Vô Cực kết thù a. Sao hắn vừa tới Tí Mộng Thành lại liền cùng Triệu Vô Cực đánh lên rồi? Người không biết sao, ta nghe nói chính là do Triệu Vô Cực mua danh chuộc tiếng lừa dối mọi người a, lời đồn bậy mà ngươi cũng tin được. Triệu Vô Cực chiến lực không phải là cái gì hạng soàng xĩnh cùng thổi ra. Hắn là chân chân thực thực đánh ra, nếu không hắn cũng đã không ở Tiềm Long bảng xếp hạng thứ tư a, ai muốn đặt cược không, tỷ lệ một ăn một a, đám người liên tục bàn luận. Triệu Vô Cực cũng đã đi tới đỉnh núi. Một cái bãi đất trống rộng rãi được dọn ra. Đứng ở giữa chính là một thân áo trắng phong độ phiêu phiêu Hoàng Cảnh Đức. Hoàng Cảnh Đức hôm nay ăn mặc vô cùng chỉnh tề. Có thể thấy được hắn bỏ không ít công sức vào việc ăn mặc. Cả người hắn đứng đấy, hai tay ôm lấy kiếm như là trung tâm của nơi này. Mà nơi này chính là sàn diễn của hắn. Triệu Vô Cực liếc mắt. Tên này không đi làm diễn viên quá đáng tiếc a. Phong thái như vậy nếu không phải vì cái mũi to của hắn phá hoại bầu không khí thì sớm đã có thể làm một cái tiểu thịt tươi. Triệu Vô Cực đi tới hỏi. Người tới thật sớm a, chờ lâu chưa? Hoàng Cảnh Đức lạnh nhạt nói. Cũng không lâu. Chỉ cần hôm nay đánh bại ngươi để chứng minh cho mọi người thấy ngươi chính là hạng người như thế nào, ta chờ đợi một chút cũng không có gì. Triệu Vô Cực liếc mắt. Ta là hạng người như thế nào? Vừa này đám người kia nói ta mua danh chuộc tiếng phải không? Tên này xem ra đã có cái gì âm mưu a. Không chừng hôm nay đông vui như vậy cũng là một tay hắn dàn xếp. Triệu Vô Cực hỏi, là ngươi thông báo cho mọi người tới đây sao? Ngươi muốn mọi người biết chúng ta cuộc chiến kết quả. Hoàng Cảnh Đức gật đầu nói. Ta chỉ là thông báo ra bên ngoài thời gian địa điểm cuộc chiến mà thôi. Dù sao cao thủ quyết đấu cũng cần có nhân chứng. Nếu không thua không nhận nợ thì làm sao? Triệu Vô Cực khó hiểu hỏi. Cái gì nợ? Hoàng Cảnh Đức ánh mắt lạnh lẽo nói. Nếu ta thắng ngươi, cút xa Thượng Quan Tư Uyển một chút. Nàng là cành vàng lá ngọc. Dạng người như ngươi sao có thể xứng với nàng? Chờ dùng mấy cái thủ đoạn đê tiện cùng yêu ngôn hoặc ngữ của ngươi lừa dối nàng. Triệu Vô Cực a một cái nói. Thì ra ngươi hôm nay muốn thêm vào điều kiện sao? Sao lúc trước không ở trước mặt Thượng Quan Tư Uyển nói luôn? Hoàng Cảnh Đức nhướng mày. Ngươi nếu thua còn có cái gì tư cách cùng nàng sánh vai? Chỉ có nam nhân ưu tú như ta mới có thể bảo vệ được Thượng Quan Tư Uyển cô nương. Bên ngoài người lập tức xôn xao. Thì ra Hoàng Cảnh Đức cùng Triệu Vô Cực đánh nhau là vì Thượng Quan Tư Uyển sao? Nghe nói Thượng Quan Tư Uyển chính là Vân Sơn đệ nhất tài nữ. Bọn hắn vì nàng mà chiến cũng không có gì lạ a, không ngờ là anh hùng tranh đoạt mỹ nhân. Thật là đặc sắc. Ta thấy Triệu Vô Cực có phần thắng lớn hơn a, Hoàng Cảnh Đức có vẻ rất ganh tị với hắn. Nhưng Hoàng Cảnh Đức binh khí thế gia thế lớn a, Triệu Vô Cực lại một cái thiếu hiệp mà thôi cũng không rõ ràng nguồn gốc. Nếu ta là Thượng Quan Tư Uyển ta sẽ chọn Hoàng Cảnh Đức a, mọi người ồn ào bình luận. Triệu Vô Cực cười lạnh nói, ngươi không nên làm mọi người hiểu nhầm trận chiến của chúng ta ý nghĩa. Ta chỉ là thấy người cũng là tiềm long bảng cao thủ nên mới muốn quyết đấu một trận. Không hề vì bất kỳ lý do gì khác. Thượng Quan Tư Uyển ta cũng không quản được. Nàng muốn làm cái gì? Nói chuyện với ai? Làm của ai bằng hữu cũng không đến lượt ta lên tiếng. Kể cả ngươi sợ rằng cũng không có tư cách đó. Đừng nói giống như ngươi là người tình của Thượng Quan Tư Uyển vậy. Sẽ làm hại thanh danh nàng. Ta chỉ muốn hỏi ngươi có muốn chiến hay không thôi. Chớ kéo nhiều chuyện như vậy. Triệu Vô Cực thái độ xem thường khiến Hoàng Cảnh Đức có chút nổi cáu. Hắn tức giận nói. Đã như vậy ta liền đánh bại ngươi trước. Lúc đấy Thượng Quan Tư Uyển cô nương sẽ tự biết nhìn nhận hai chúng ta ai mới là thiên tài thật sự xứng với nàng. Hoàng Cảnh Đức rút kiếm ra. Kiếm của hắn đương nhiên là một cái cực phẩm binh khí. Binh khí thế gia thiếu chủ nếu như sử dụng thượng phẩm binh khí chẳng phải là ném binh khí thế gia mặt mũi sao? Triệu Vô Cực trên tay sớm đã mang lên ẩm huyết thủ sáo. Hắn bãi ra tư thế nói. Tốt lắm, để ta xem thứ ba tiềm long bảng có bao nhiêu lợi hại. Nói xong hắn nội công vận chuyển. Khí thế nhanh chóng kéo lên tới đỉnh phong. Dưới chân đạp mạnh một cái Triệu Vô Cực như là tên rời cùng nhanh chóng hướng Hoàng Cảnh Đức lao tới. Tay hắn con thành chảo lập tức sử xuất ra cơ sở chảo pháp tấn công. Tuy chỉ là đơn giản vô cùng mấy chiêu thức nhưng Triệu Vô Cực tốc độ nhanh chóng tấn mãnh vô cùng. Vừa xông tới liền có thể cùng Hoàng Cảnh Đức đánh thành một đoàn. Hoàng Cảnh Đức cũng không phải đèn cạn dầu. Một thân kiếm pháp cũng vô cùng điêu luyện nhanh chóng phản công. Hai người đều không dùng cái gì chiêu thức, chỉ đơn giản là đang thăm dò lẫn nhau thôi. Cao thủ chiến đấu có thể vô cùng nhanh chóng chỉ trong một hai chiêu. Nhưng đa số người đều sẽ lựa chọn một phương pháp ổn thỏa hơn nhiều chính là trước tiên thăm dò thực hư nông cạn của đối phương. Chỉ cần qua vài đường kiếm hoặc quyền chưởng va chạm có thể biết được sức mạnh đối phương ra sao từ đó khắc địch chế thắng. Hai người đều là lần đầu chiến đấu. Bởi vậy cả hai đều không muốn mạo hiểm. Cách chương.